Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, vào tông. Cung Mai không thể tránh né phía dưới, bỗng nhiên toàn thân chấn động, ầm ầm ầm ầm, vô số trầm đục tiếng vang âm thanh nổ vang, phảng phất sơn động đang lay động. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, không nghĩ đến Cung Mai tu vì mạnh như thế, vượt qua mình nhiều như vậy. Hắn biết rõ Cung Mai tu vi mạnh, có thể cảm giác cũng mạnh mẽ không đến quá nhiều, chỉ là Trảm Linh Thần Đao tầng thứ sâu hơn áp chế mình, thật không nghĩ đến nàng tu vi ẩn tàng sâu như vậy. Cung cô nương, sau này cũng không có. Lãnh Phi liền muốn trốn khỏi, ngươi đi không nổi. Cung Mai nhàn nhạt nói, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái. Lãnh Phi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, xung quanh hư không biến ảo, cùng đến hai mắt tỏa sáng, chính là xuất hiện ở đỉnh núi. Chỗ này đỉnh núi chính là bọn họ lúc trước động thủ địa phương. Xung quanh còn tản ra lôi đình oanh kích gây nên nóng bỏng. Đây là cái thủ đoạn gì? Lãnh Phi kinh ngạc, nhỏ chuyên trở trường, Cung Mai nói, Lãnh Phi thâm sâu liếc nhìn nàng một cái. Kiêng kỵ dị thường, tâm niệm vừa động, nhất thời hai cái kình thiên thú xuất hiện ở bên cạnh hắn. Như sương như yên, như ẩn như hiện, phiêu hốt khó lường, hắn nhảy lên một cái thần thú, liền muốn mượn lực lượng chúng nó chạy trốn. Cung Mai tuy mạnh, nàng nhỏ chuyên trở trưởng huyền diệu, có thể chuyên trở một người cùng chuyên trở một người hai thú là bất đồng đi. Huống chi lưỡng thần thú trọng lượng có thể không phải mình có thể so sánh. Càng thêm chi bọn họ cùng hư không liên hệ sâu, càng khó hơn chuyên trở. Cung Mai ngưng thần nhìn về phía lưỡng thần thú. Lãnh Phi liền muốn rời khỏi. Chậm, Cung Mai quát lên, Lãnh Phi lại không có nghe. Lưỡng thần thú mang theo hắn biến mất. Cung Mai cau mày nhìn đến Lãnh Phi biến mất phương hướng. Lắc đầu một cái, chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi đã cưỡi thần thú xuất hiện ở kình thiên trên đỉnh. Đang nhìn bị mình hủy diệt kình thiên đỉnh núi, hắn bỗng nhiên có suy đoán, có thể hay không đây vật truyền thừa liền tại núi này đỉnh. Tại mình đập bể trong tượng đá, nhìn thấy Cung Mai xuất hiện, hắn mặt lộ bất đắc dĩ, đừng trốn rồi. Cung Mai sảng giọng, ngươi bây giờ là Trảm Linh Tông đệ tử. Lãnh Phi bật cười nói, lại đúng rồi. Cung Mai một chỉ hai cái thần thú nói, bọn họ chính là vật truyền thừa. Lãnh Phi ngẩn ra, lắc đầu cười híp mắt nói, đây cũng không thành, bọn họ là ta, sẽ không hiến tặng cho tông môn. Ngươi nhớ đi nơi nào? Cung Mai hừ nói, trên người bọn họ có vật truyền thừa khí tức. Chính là Lý Thương trước núi bối vật truyền thừa. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đăm chiêu, đây cũng không sai. Ta bắt đầu từ bọn họ góc trên đạt được truyền thừa. Đó chính là rồi. Cung Mai nhàn nhạt nói. Đi thôi, theo ta trở về Trảm Linh Tông. Ta hiện tại thật là Trảm Linh Tông đệ tử. Lãnh Phi bật cười nói. Chẳng lẽ là một cái bẫy đi? Ta giết người còn cần bẫy dập. Cung Mai bình tĩnh nói ra. Nàng phảng phất tại nói một sự thật. Cũng không liên quan cùng cá nhân tình cảm. Bình bình đạm đạm kể. Để cho Lãnh Phi rốt cuộc không tức giận được đến. Vậy ngược lại cũng được. Đi thôi. Lãnh Phi thống khoái một chút đầu nói. Đi Trảm Linh Tông mà nói. Còn có một cái cửa ải khó. Nói. Cung Mai nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, Phùng Tấn Hoa không phải là muốn giết ta không thể. Cung Mai hơi hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu một cái. Phùng sư đệ bụng dạ mặc dù không rộng, nhưng cùng ngươi cũng không lợi ích dây dưa dễ má. Lãnh Phi bật cười, cung cô nương chỉ là nhìn thấy bề ngoài, không thấy bên trong, hắn là không phải muốn giết ta không thể. Vì sao? Cung Mai nói. Chính là ngươi làm có lỗi với hắn chuyện. Lãnh Phi gật gật đầu nói. Vâng, ta võ công mạnh hơn. xác thực có lỗi với hắn. Cản đường của hắn, đường gì? Cung Mai cau mày, thiên hạ đệ nhất chi lộ. Lãnh Phi nói, Cung Mai trầm ngâm không nói. Nàng nghĩ tới Phùng Tấn Hoa ngày thường biểu hiện khắc khổ nỗ lực hơn nữa tâm cao khí ngạo, hết lần này tới lần khác lại giả ra khiêm tốn hình dáng. Nàng một hồi tin Lãnh Phi cách nói, Phùng Tấn Hoa sư đệ xác thực có thiên hạ đệ nhất chi trí cả. Vậy liền phiền toái, nàng lông mày hơi cau lại, vô pháp tháo gỡ. Lãnh Phi nói, Cung cô nương có gì muốn nói? Cung Mai ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chiếu theo ngươi nói như vậy, hắn cũng muốn giết ta, ta cũng chặn lại đường của hắn. Lãnh Phi gật đầu một cái, nếu mà ngươi không phải hắn yêu thích nữ nhân, chỉ sợ cũng phải tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Cung Mai cau mày, trầm mặt xuống đến, chớ có nói bậy. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, Cung cô nương ngươi sẽ không có phát hiện đi. Phùng sư đệ đối với ta cũng không tư tình nhi nữ. Cung Mai nói, Lãnh Phi ha ha cười hai tiếng không có phản bác. Cung Mai bất mãn theo dõi hắn, nhìn ra được hắn chẳng muốn phản bác. Hiển nhiên là ung dung đây một đánh giá. Nàng mím chặt môi đỏ, trầm mặc không nói. Lãnh Phi cúi đầu khẽ vuốt ve táo bạo bất an kình thiên thú. Tay trái sờ cưỡi cái này, tay phải sờ một con khác thần thú, hai thú đều không kiên nhẫn. Cung cô nương, hắn ho nhẹ một tiếng, bằng không, ngươi hãy đi về trước, ta tìm một cơ hội lại đi, ngươi không muốn vào Trảm Linh Tông. Cung Mai lông mày khóa chặt, đôi mắt sáng chớp động tinh mang, bất mãn nhìn đến hắn. Lãnh Phi nhìn ra nàng bất mãn, vội nói, ta dĩ nhiên là muốn vào Trảm Linh Tông. Có thể tình hình như vậy phía dưới, hay là không vào thì tốt hơn, cũng là bởi vì Phùng sư đệ. Cung Mai hừ nói, không phải mượn cớ đi. Lãnh Phi nói, vị này Phùng công tử hết sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, khó tránh khỏi nhất chiến, thật muốn trở thành đồng môn, liền tay chân bị gò bó, ngươi nếu không phải Trảm Linh Tông đệ tử, tổn thương Trảm Linh Tông đệ tử, liền muốn chu diệt. Cung Mai nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, bá đạo như vậy. Cung Mai nói, chư đại tông môn đều như phải, Trảm Linh Tông không ngoại lệ mà thôi. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy nếu như thành Trảm Linh Tông đệ tử, tàn sát đồng môn cũng là một cái chết a. Không sai. Cung Mai nhàn nhạt nói, hơn nữa xử phạt nặng hơn. Nếu như đối phương khiêu khích trước, hoặc là động thủ trước đâu, vậy cũng không thể tổn thương quá nặng, không thể phế bỏ võ công, nếu không vẫn muốn bị phạt nặng. Ngoặc kép, tốt, hiện tại liền đi qua đi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Cung Mai đây là nói, Phùng Tấn Hoa không có lá gan đó, chỉ cần trở thành Trảm Linh Tông đệ tử, Phùng Tấn Hoa dám động thủ, phải bỏ ra càng lớn hơn đại giới, cho nên không dám làm loạn. Hắn cân nhắc một chút lợi và hại, vẫn là gia nhập Trảm Linh Tông càng tốt hơn. Vào Trảm Linh Tông, ít nhất có thể lợi dụng Trảm Linh Tông đem Phùng Tấn Hoa tiêu diệt. Mà không tiến Trảm Linh Tông, tiêu diệt Phùng Tấn Hoa liền muốn bị truy sát. Làm như thế nào rõ ràng? Cung Mai lành lạnh liếc hắn một cái, mơ hồ đoán được dự tính của hắn. Nàng quyết định nhắc lại một tiếng Phùng Tấn Hoa. Hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Trảm Linh Tông bên ngoài sơn cốc. Lưỡng thần thú vừa mới xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét hai tiếng, một hơi chạy lên núi đỉnh, hướng về phía bầu trời gầm thét. Lãnh Phi chưa từng nghe qua loại này cổ quái khiếu thanh, như là long ngâm, như là hổ bào, hùng hồn mà cao vút, xông thẳng lên trời, tay áo tung bay trong tiếng, từng đạo nhân ảnh thoáng hiện ở trên không bên trong, chạm ở trên hư không mấy hàng, cúi nhìn đến hai cái thần thú, ồ, là bọn họ, một cái mày râu đều trắng lão giả kinh ngạc, An ủi săn sóc Nghiêm nói, Lý Thương Núi, bên cạnh có người hỏi, Tống Sư Thúc, cái nào Lý Thương Núi? Nga, các người khả năng không rõ ràng, đây là chúng ta một cái tiền bối, Trảm Linh Tông đệ tử, có hai cái thần thú, lúc ấy cũng là nổi danh nhất thời, hiện tại không có mấy người nhớ rồi. Lão giả an ủi săn sóc Nghiêm thở dài, cảm khái năm tháng chi vô tình, xóa đi mọi thứ dấu vết. Vậy thần thú bên trên tiểu gia hỏa là ai? Có người hỏi, Cung Mai cất giọng nói, chư vị sư thúc, sư bá, còn có sư tổ, đám trưởng lão, đây là Lý Thương Núi sư tổ lại truyền đệ tử. Lãnh Phi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.